Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 465 chương cảnh tượng chuyển động cùng nhau. Tuyệt, còn mang cảnh tượng phá hoại sao? Nhanh hơn a, đừng ngừng lại, khe nằm, châu bò, vốn là nhanh ngủ, bỗng nhiên bị cái này thao tác làm tinh thần. Cảnh tượng này chuyển động cùng nhau có chút lợi hại. Màn đạn bỗng nhiên liền bắt đầu tăng lên. Ở thử chơi bản thời điểm, đại gia cảm thấy đối với cổ đại cây rừng rậm đã hiểu rõ đến có đủ nhiều. Lại không nghĩ rằng, loại này phá hoại cảnh tượng chuyển động cùng nhau lại vẫn sẽ tái chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng như vậy, phần lớn trò chơi cảnh tượng phá hoại, hoặc là nội dung vở kịch kịch bản gốc, hoặc là chính là không quá quan trọng bình pha lê. Chân chính ở trong chiến đấu có thể phá hoại cảnh tượng đồng thời lợi dụng đến trong chiến đấu. Đã ít lại càng ít. Có người nhớ tới quái vật thợ săn mới bắt đầu trailer. Chính là ở Hasune trên thế giới chiếu phim cái kia một bộ. Hồi tưởng lại, nơi đó thì có phá hoại cảnh tượng sau khi dây leo hạ xuống. Quấn quanh ở quái vật cảnh tượng. Vốn cho là cái kia có điều là diễn xuất hiệu quả. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Này dĩ nhiên thật có thể ở trong game hoàn toàn phục hiện ra. Tần San San vẻn vẹn trần chờ một giây. Ngay lập tức sẽ đi tới rất hàm long đầu phía trước. Đại chùy vung ra. Liên tiếp 5 lần. Mỗi một lần. Tần San San tay cầm sẽ theo chấn động. Một lần cuối cùng. Tay cầm chấn động phạm vi cũng biến thành to lớn nhất. Phối hợp âm hiệu, Tần San San dĩ nhiên thật sự có một loại đau đau đến thịt. Không, chùy, nện, đến thịt cảm giác. Hơn nữa Tần San San phát hiện, trước đánh diệt tẫn long thời điểm, nàng cảm giác búa bắn trúng diệt tẫn long gai nhọn là cứng rắn lanh lành cảm giác. Lúc này bắn chúng rất hàm ra rồng ra thời điểm, nhưng là đối lập càng mềm mại cảm giác, mà hết thảy này đều là thông qua hình ảnh biểu hiện hòa âm hiệu, thao tác lùi lại các loại bày ra, cũng không phải nói tay cầm thật sự sẽ có cái gì phản hồi. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra trò chơi thiết kế để tâm, trước chơi thời điểm không có cái gì so sánh, không quá chú ý. Hiện tại có rõ ràng so sánh, Tần San San mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, loại này chính là chi tiết nhỏ, có trò chơi yêu thích nói cho player, chúng ta ở cái gì nơi nào làm cái gì thiết kế, ngươi nên làm sao chơi, chúng ta cái này thiết kế rất trâu bò, các ngươi phải cố gắng trải nghiệm, nhưng, quái vật thợ săn, không phải, giáo trình liên quan đến nội dung chính là cơ bản thao tác. Thậm chí ngay cả vũ khí thao tác, đều chỉ có đơn giản chỉ dẫn cùng thợ săn sổ tay lên nói rõ. Nếu như một vị player trực tiếp bắt đầu, cũng có thể đánh quái, nhưng khả năng liền không biết nhìn thấu chém có thể lẩn tránh thương tổn. Cũng không biết thái đao có thể khai nhận, chớ đừng nói chi là đá một cước tê liệt, ếch xanh có thể thả ra tê liệt khí thể nhường quái vật cùng. Thợ săn đều rơi vào tê liệt trạng thái. Ở một số vách tường bên cạnh sử dụng né tránh các loại kỹ năng thời điểm có thể bò lên trên tường. Sử dụng đặc thù công kích, cùng với hiện tại phá hoại địa hình nhường quái vật rơi vào trong bẫy dập. Những thứ này đều là thăm dò lạc thú. Nếu như trò chơi vừa bắt đầu liền nói cho Tần San San, dẫn dắt quái vật va cây sẽ làm nó bị dây leo cuốn lấy. Như vậy Tần San San khả năng chỉ có thể ồ một tiếng. Nhiều nhất ở trong game thử một chút. Nhưng hiện tại đây là Tần San San chính mình bất ngờ phát hiện, có một loại cảm giác vui mừng, liền dường như hoặc dã chi hơi thở bên trong nhấc lên một tảng đá. Nhìn thấy tảng đá dưới đáy cất dấu nấm như thế, chỉ là rất hàm long, tự nhiên không thể đối với Tần San San tạo thành uy hiếp gì. Sau 15 phút, rất hàm long theo tiếng ngã xuống, hoàn thành sứ mạng của nó. Tần San San ngồi xổm xuống, đào lấy tư liệu sống, Vào lúc này, bỗng nhiên, nàng nhân vật đào lấy động tác tựa hồ trở nên nhanh hơn một chút. Nương theo đinh một tiếng, thợ săn đứng lên, phảng phất ở khoe khoang trong tay tư liệu sống bình thường đem dơ lên cao. Tần San San nhìn một chút cái kia tư liệu sống, rất hàm long vảy ngược. Hoa, hình như là thứ tốt. Một nghe cái gì vảy ngược loại hình, Tần San San liền cảm giác là hy hữu tư liệu sống. Trở lại cứ điểm, nàng vội vàng đi xem có thể làm cái gì trang bị. Lại phát hiện thật giống làm rất hàm long trang phục không cần cái này vảy ngược. Kỳ quái, Tần San San vốn muốn hỏi bên cạnh Sở Vị Lai. Quay đầu, lại phát hiện Sở Vị Lai không biết lúc nào đã nằm dài trên giường ngủ. Hắn trò chơi còn dừng lại ở trong cứ điểm, xem ra là vây được không được, vừa nhắm mắt lại liền hôn mê ngủ thiếp đi. Lúc này đã sắp 5 điểm, bên ngoài đen kịt một màu, không có nửa điểm đèn đuốc. Tần San San thấy thế, cười cợt, từ phòng khách cầm một giường thảm, nhẹ nhàng giúp Sở Vị Lai úp xuống. Ngày 16 tháng 6, quái vật thợ săn đem bán ngày đầu. Các, mỗi cái, diễn đàn lớn, xã giao truyền thông, có quan hệ, quái vật thợ săn, thảo luận nhưng bất ngờ thiếu. Đúng là hắc tử khá là sinh động, các loại tận hết sức lực địa đen, quái vật thợ săn, trong diễn đàn, trừ một chút lẻ loi tán thẻ quan thảo luận, liền không cái gì càng nhiều đề tài. Trạng huống như vậy vẫn kéo dài đến Soichi. Đại gia trở về công tác học tập bên trong, dĩ nhiên là nhiều rất nhiều mò cá thời gian. Gần như cùng lúc đó, trong diễn đàn có quan hệ, quái vật thợ săn, chủ đề thiếp đột nhiên nổ tung. Thật giống như, đem tích góp 2 ngày thảo luận toàn bộ thả ra ngoài như thế. Tỉ như V9 diễn đàn thì có một cái thiệp, lâu chủ nói mình gặp phải bùn cá long cùng đất cát long tranh cướp địa bàn sự tình. Dưới đáy hồi phục liền có rất nhiều. Coca thêm cây chanh, khe nằm, ta ở cổ đại cây rừng rậm nhìn thấy rất hàm long cùng hùng hỏa long tranh cướp địa bàn. Rất hàm long trước tiên văng hỏa, sau đó hùng hỏa long dĩ nhiên dùng móng vuốt nắm lên rất hàm long, đem nó văng ra ngoài. Hành tây mì sợi không muốn diện, ta ở lục địa san hô bãi đất cao gặp phải thảm trảo long. Hàng này là tuần tra sao? Tùy tiện một cái nhiệm vụ đều có nó. Không nói hai lời liền trực tiếp chạy vào trong địa đồ. Đem thợ săn cùng quái đều mập đánh một trận. Lại chạy, quá phiền, sơ âm trò chơi thiên hạ đệ nhất, quá chân thực. Đại hung xài long mặc kệ gặp phải quái vật gì đều là bị đánh cái kia một cái. Nhìn nó mập mạp bị bắt nạt dáng dấp, nghĩ đến chính mình, nước mắt chảy xuống. Huyết nguyên lão thợ săn, tuyệt, ta ở hỏa long quê nhà cùng nó chiến đấu. Sau đó nó một cái quả cầu lửa, đánh trúng rồi một bên vách tường. Không nghĩ tới vách tường trực tiếp vỡ tan, bên trong nước đều chảy ra. Đem ta cùng hỏa long trùng rơi xuống vách núi. Quá châu bò, đấu thủ. Lại một lần ta tiến vào nhiệm vụ thời điểm, trên đường thật giống rơi máy, rơi đến lớn kiến trùng đất hoang một nơi kỳ quái. Ta bò một hồi, mới phát hiện nơi đó là lớn kiến trùng đất hoang cao nhất địa phương. Vào lúc ấy vừa vặn là buổi tối, ánh trăng rất lớn, nơi này có thể quan sát toàn bộ đất hoang. Thực sự là quá xinh đẹp. Quả xoài mousse, ta còn phát hiện, cái kia trong đạo cụ lưới nguyên lai có thể trang bị. Dùng để chảo động vật nhỏ, cái gì thỏ con kiến loại hình, còn có nhỏ bé đây. Lợi hại nhất chính là có một lần, ta ở lớn kiến trùng đất hoang nơi đóng quân đi ra. Nhìn thấy trong bể nước có thật nhiều cá, nghĩ có thể hay không trực tiếp dùng lưới mò. Không nghĩ tới lại cũng thành công. Mò tới một con cá lớn. Quá mạnh mẽ. Ta thấy ngươi. Ta nói một cái. Có bản đồ không phải có mèo mèo ở trên vách tường thổi sáo khiêu vũ sao? Ta vừa bắt đầu không chú ý. Có một lần cùng quái đánh liền đến vách tường bên cạnh. Không nghĩ tới mèo mèo lại gọi tới đồng bạn của nó. Ta ném cạm bẫy đồng thời công kích quái vật. Này chuyển động cùng nhau quá vô địch rồi. Cứu cấp phá hoại pháo. Ta ngày hôm nay liền muốn thổi một câu. Quái vật thợ săn, thiên hạ đệ nhất, đặc sắc đông phương văn học. Cung cấp các loại tác phẩm bản văn đánh máy thủ phát. TXT sách điện tử cách thức miễn phí download. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.